Truyện Dị Thế Lưu Đày, tác giả Dịch Nhân Bắc, edit và beta Zombie Cưỡi Lợn, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 300 Tra Hỏi. Có tiếng người đi trong con đường nhỏ trên vách động, tiếng bước chân dần hướng lên trên, một cây đuốc rọi sáng hang động u tối. Nghiêm mặt áp sát người vào vách động, hiếp mắt nhìn người phía sau cây đuốc. Cây đuốc bị vung vẩy một lúc, tựa hồ như kẻ tới đang muốn dụ người trong hang đi xuống, nhưng mà không nhúc nhích. Sao rồi? Có người tới thấp giọng hỏi. Bên trong quá tối, bọn chúng dập tắt đống lửa rồi. Giọng nói thứ hai cất lên. Cẩn thận địa bay của chúng, còn có chiến sĩ thần huyết càn cua nữa, nghe nói. Chiến sĩ thần huyết càng cua cấp 5 hay cấp 6 của chúng có thể phóng càng bay ra xa để tấn công. Giọng nói thứ ba cất lên. Để tao giải quyết người trong đó. Một tên khác leo lên con đường nhỏ trên vách động. Duy Y, tụi bay đi qua hồ đen xem có tên đại áo nào không. Nếu có, một kẻ cũng không được lưu lại. Được, những người khác đi theo tôi. Cây đuốc thò ra trong động rụt về, nhưng không có ai tiến vào. Nghiêm mặt biết chủ nhân của giọng nói thứ tư đang đứng ngay cửa động, nhưng không biết người nọ muốn làm gì mà cứ đứng mãi ở cửa động không nhúc nhích. Không đúng, người nọ đã làm gì? Cái hang động này không lớn, nhiệt độ trong hang động đột nhiên giảm xuống một cách nhanh chóng. Một lớp băng trắng tinh sét lạnh và cứng rắn lan vào từ chỗ cửa động. Một chiến sĩ thần huyết có thể điều khiển băng, được lắm. Bản lĩnh lợi hại mà không tự cao, hoặc do hắn ta kiên về đĩa bay của tộc đại áo, càng không muốn đánh nhau với người đại áo trong bóng tối. Hắn rất thông minh, muốn ép người trong hang ra trước. Nghi mặt tự biết mình không chết vì lạnh được, nhưng cảm giác rét lạnh vẫn rất khó chịu. Hắn cũng không muốn đợi cho bị đông cứng thành tảng băng rồi để người ta khiêng ra ngoài làm mồi câu đầu. Suy nghĩ một chút, hắn lấy từ túi không gian ra một cây đuốc, dùng con cuối rơm nhóm lửa, cột chặt áo khoác lông rồi ung dung thong thả đi về phía cửa hàng. Lúc này, Nguyên Chiến đã trở lại bên hồ đen, biết tin Đáp Đáp ôm Đinh Phi bỏ chạy rồi, lập tức lấy thảo dược mà Nghi Mặc bảo hắn mang đi đưa cho Băng và Đinh Ninh, rồi kêu bọn họ nấu nước uống, nếu không thể giải quyết thì sẽ dẫn bọn họ đi tìm Nghi Mặc. Sau đó, hắn tìm hai người Đáp Đáp. Người tộc đại áo thấy Nguyên Chiến trở về đều rất kinh ngạc, trưởng lão Hạo còn đứng bật dậy, nhưng Nguyên Chiến không nói gì với họ, chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Người đại áo nhìn nhau đều có chút hồ đồ. Chẳng lẽ vị chiến sĩ đó bế đại vu rời đi không phải để làm cái kia kia? Đó là đại vu, chắc chắn ông ta có thuốc và vu thuật để giảm bớt sự ảnh hưởng của cá bò cạp rắn đối với chiến sĩ của ông ta, hoặc thậm chí có thể giải trừ được. Tự chân đoán. Người đại áo bừng tỉnh. Đúng vậy, người ta là một vị đại vu, vu thuật cao minh, vô cùng am hiểu thảo dược, làm sao có thể dễ dàng bị cá bò cạp rắn ảnh hưởng như vậy? Nước nóng đã có sẵn, Đinh Ninh và Băng nhanh chóng cho thảo dược vào nồi đá. Khi thảo dược được cho vào nước nóng, một thứ mùi hương của cỏ mang chút vị cay đắng chậm rãi lan ra. Khi Nguyên Chiến tìm được Đáp Đáp và Đinh Phi, tư thế của hai người rất không dễ nhìn, dây dưa với nhau, ôm thành một cục, lăn qua lăn lại, rõ ràng là đang đánh lộn, chốc lát thì anh đè tôi, chốc lát thì tôi đè anh. Đinh Phi dùng hết sức đánh Đáp Đáp, mà Đáp Đáp thì mặc cậu đánh, tóm được cơ hội liền chui đầu xuống hạ thân cậu không ngừng hít ngửi, đã vài lần muốn leo lên người Đinh Phi cưỡi. Trông thì có vẻ đánh không nương tay, nhưng Đinh Phi vẫn không phóng lửa đốt Đáp Đáp, Đáp Đáp cũng không biến thành hình thú. Nguyên Chiến đang nóng trong người, nhìn rất là khó chịu, lại ngửi thấy mùi tanh quen thuộc, lập tức đá một phát vào mông Đáp Đáp. Còn chưa tìm được vị trí mà đã muốn nhét vào, lần đầu tiên động dục à, ngu xuẩn, đứng dậy. Đáp Đáp đưa mắt đỏ ngầu ra sức cọ và hạ thân Đinh Phi. Ngao! Đinh Phi nện một quyền trúng mắt gã, tức đến mức sống to. Thủ lĩnh, tôi phóng lửa đốt anh ta được chưa? Không được, vết bỏng rất khó trị, mặt sẽ phải hao tâm tổn sức. Nguyên Chiến ngửi thấy mùi máu tươi, nhíu mày, túm lấy cổ Đáp Đáp, mạnh tay kéo gã ra khỏi người Đinh Phi.